Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 51, hồi thứ 124, Tông Đạo thế chiếc kim bài chạy thuốc cho Nguyên Bình. Quỷ Vương Đinh Cao là con người tính tình rất lạ lùng, khó hiểu. Hàng ngày ở trong Quỷ Vương Cốc, chẳng những không một ai được gặp lão ta, mà cho đến hai đứa con gái ruột là Đinh Linh và Đinh Phượng, trong cả năm trời cũng không được gặp mặt cha. Nhưng giờ đây, tình hình trong giới võ lâm đã thay đổi rất nhiều. Điều thứ nhất là Dịch Thiên Hành đã bị lột bộ mặt giả dối, giả nhân giả nghĩa. Bây giờ thì lão ta đã ra mặt là kẻ thù địch của Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo. Kế đó là phái Nam Hải mở rộng thế lực vào miền Trung Nguyên. Trong tình hình đó, nếu Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo sống riêng rẽ, không biết siết chặt tình thân mật với nhau, thì tất nhiên sẽ phải lâm vào cảnh thế cô sức yếu, sợ é rồi không tự bảo vệ nổi cho mình. Tra Tử Thanh đã kết thông gia với Đinh Thường, một phần lớn là cũng do tình hình ấy bức bách mà ra. Và gần đây, Đinh Cao cũng đã ra khỏi Quỷ Vương Cốc. Lão thấy trong giới võ lâm đã có những nhân tài mới lạ. Với những thay đổi lớn đó, suýt chút nữa, hai đứa con của lão đã phải bị bỏ mạng nơi chốn đường xa xứ lạ. Giờ đây, Quỷ Vương Cốc và Huyền Vũ Cung đã liên lạc với nhau. Và gần đây lại xảy ra chuyện Tông Đạo Nguyên Bình đến Quỷ Vương Cốc. Vì thế cho nên Đinh Cao đã bỏ tính tử kiêu từ đại lúc trước mà vui vẻ ra tiếp kiến Tông Đạo. Đinh Linh thấy sắc mặt cha vui vẻ, lòng nàng rất khoan khoái, nàng lật đật bước tới một bước gọi: "Phụ thân." Đinh Cao trìu mến nhìn con: "Thương thế của con đã bớt chưa?" Đinh Linh thưa: "Thưa, không có gì đáng ngại, phụ thân à." Nhưng Đinh Cao đã chặn ngang hỏi: "Còn Phượng Nhi sao không ở lại Huyền Vũ Cung học tập mà lại về đây làm cái gì?" Đinh Phượng bỗng mếu lên rồi khóc òa. Đinh Cao nhíu đôi mày rồi vòng tay chào Nguyên Bình: "Chào Từ thiếu hiệp, lâu lắm mới được gặp." Nhưng Nguyên Bình chỉ đứng trơ trơ không đáp lễ. Đinh Cao là người có địa vị cao, là chủ của Quỷ Vương Cốc, nhưng lại đối xử với Nguyên Bình là người còn trẻ với thái độ lễ phép như vậy. Thật ra đó là một điều từ trước đến nay chưa từng thấy. Nhưng họ Từ lại đứng trơ trơ. Đinh Cao vì chưa biết rõ tình hình nên tưởng rằng chàng làm cao, nên lão ta đổi sắc. Đinh Linh lật đật thưa: "Thưa cha, chúng con về đây để xin cha cứu giúp dùm cho Từ công tử." Đinh Cao là người hiểu biết rộng, nên khi nghe con nói, lão nhìn kỹ Nguyên Bình, rồi vụt hỏi: "À, kinh mạch của chàng đã bị vỡ tất cả rồi có phải không?" Đinh Phượng lật đật tiếp: "Thưa phải, chính lão súc sanh Dịch Thiên Hành đã lén hạ độc thủ, cha, cha thế nào cũng phải cứu dùm chàng." Đinh Cao lặng thinh, chắp tay sau lưng đi tới đi lui ra chiều suy nghĩ. Đi trong giây lát, lão lại bước vào giữa ghế mà ngồi. Đinh Linh Đinh Phượng liếc mắt nhìn nhau rồi đồng bước tới quỳ trước mặt cha: "Thưa cha, thế nào cha cũng phải tìm cách để cứu cha." Đinh Cao lặng thinh hồi lâu rồi mới hỏi gặn: "Tại sao các con biết ta có thể cứu chàng ta được?" Đinh Linh ngẩng mặt lên nhìn cha: "Thưa cha, con biết chỉ cần có 81 lượng long diên hương đốt lên xong cho chàng 3 ngày đêm là thần trí của chàng sẽ thanh tĩnh lại ngay." Đinh Cao bỗng nhíu mày vỗ mạnh trên chiếc kỳ trà nghe rầm một tiếng. Chiếc kỳ trà sụm luôn xuống đất nát thành từng mảnh vụn. Tốc Đạo dần mình ngẫm nghĩ: "Quả thật tài nghệ của bọn Nhất Cung Nhị Cốc Tam Bảo cũng rất là đáng sợ." Trường lực của Đinh Cao đến mức như vậy thật ra cũng đã đến trình độ quán tuyệt trong giới võ lâm. Lúc đó Tốc Đạo chỉ đứng lặng thinh không nói lấy một lời, vì họ Tông nghĩ rằng tỉ muội họ Đinh đã nói như vậy mà vẫn vô hiệu quả thì dù cho ông ta có xen vào cũng không có ích gì. Bỗng nghe Đinh Cao hỏi với một giọng nói vô cùng quái dị: "81 lượng long diên hương sao? Ta đã phí gần 20 năm tâm huyết đi tìm khắp các nơi trong thiên hạ, cho đến năm ngoái đây mới thu được số long diên hương đó mà bây giờ lại đi phí tất cả một lần hay sao?" Đinh Linh thở dài: "Cha, cha có biết rằng người ta đã đồn rằng tuy Quỷ Vương Cốc tài nghệ thật cao cường nhưng chưa có thể liệt vào hàng cao nhã chứ?" Đinh Linh vừa nói bấy nhiêu lời bỗng nghe Đinh Cao và Đinh Diệm Sơn nổi nóng hét lớn: "Ai mà dám cả gan nói như vậy?" Đinh Linh thưa: "Miệng người rất ác, có thể làm tan vàng nát ngọc, dư luận như thế thì sao tìm được nguồn gốc?" Đinh Cao hừ một tiếng, rồi sắc mặt lộ vẻ giận dữ. Đinh Linh nói tiếp: "Thưa cha, sự thật ta cũng không nên trách dư luận làm gì. Thực ra trong khi đi đó đi đây, nếu hai tỷ muội con không nhờ Từ công tử cứu giúp thì có lẽ đã vùi xương nơi đất khách rồi. Giờ đây nếu ta không hy sinh số long diên hương ấy thì không biết sẽ còn bị người đàm tiếu đến đâu nữa." Trong khi Đinh Linh năn nỉ với cha thì Đinh Phượng lại nắm chặt lấy áo của Đinh Diệm Sơn để cầu cứu. Khi Đinh Linh vừa nói xong là Đinh Diệm Sơn đang hắng mấy tiếng lấy giọng rồi nói tiếp vào: "Đại ca, Linh Nhi nói cũng đúng đó." Đinh Cao nghiêm giọng: "Có lẽ đệ cũng biết số 81 lượng long diên hương ấy để dùng vào việc gì rồi chứ?" Đinh Diệm Sơn gật gật đầu. Đệ cũng biết rằng Long Diên Hương ấy rất có quan hệ đến thực lực của Quỷ Vương Cốc. Nói đến đó, bỗng nhiên Đinh Diệm Sơn lặng thinh. Tông Đào đứng nghe, trong lòng rất lấy làm ngạc nhiên. Tông Đào cũng biết rõ vị thuốc ấy khó kiếm là ngần nào. Vì Long Diên Hương chỉ có ở vùng Tây Tạng, tương truyền đó là nước miếng của rồng, sau khi chảy vào đất ngưng động lại mà thành sắc đen huyền. Nếu tìm được bằng một lóng tay là có thể trở thành giàu có. Đem Long Diên Hương đốt lên, có một mùi thơm thật là gắt, mùi thơm bay xa có đến 10 dặm, trọn ngày vẫn chưa tan. Thường thường người ta chỉ dùng vị ấy để làm vương thần, để làm vượng thần tĩnh trí, còn ngoài ra không thấy dùng vào việc gì khác. Khi nghe Đinh Diệm Sơn nói rằng 81 lượng Long Diên Hương ấy rất có quan hệ đến thực lực của Quỷ Vương Cốc, Tông Đào rất lấy làm lạ, không sao hiểu được. Tông Đào lén nhìn thái độ của những người chung quanh, thấy hai tỷ muội họ Đinh tỏ vẻ lo ngại và kinh ngạc. Rõ ràng hai nàng chưa hiểu rõ ý của Đinh Cao và Đinh Diệm Sơn trong việc dùng số Long Diên Hương ấy. Bỗng nghe Đinh Linh nói tiếp. Thưa cha, nếu cứu được Từ công tử thì thế nào vợ chồng Nam Hải Kỳ lão cũng rất cảm kích chúng ta, thì chừng đó thực lực của chúng ta sẽ lớn mạnh biết là bao. Đinh Cao nghiêm sắc mặt. Con mà biết gì, giờ đây trong giới võ lâm đã xảy ra biết bao nhiêu là rối loạn. Quỷ Vương Cốc phải lo cho mình trước hơn hết, đâu có thể nào ỷ lại vào người khác được. Đinh Phượng lại tiếp. Thưa cha, như vậy thì ta sẽ dùng số Long Diên Hương ấy vào việc gì? Đâu có lẽ khi địch nhân đến, ta đốt lên rồi chúng sợ mà chạy hay sao? Đinh Cao nhếch mép cười bí hiểm. Chuyện ấy các con không thể nào biết được đâu, sau này hai con sẽ biết rõ thâm ý của ta. Đinh Linh thở dài rồi nói tiếp. Thôi muội, cha đã quyết như vậy, chúng ta không nên nói thêm. Đinh Phượng buồn rầu. Tỷ tỷ nói rất phải. Tông Đào nhìn thấy tình hình đã đi đến chỗ bất lợi, lão rất lo ngại. Nhưng không lẽ tỷ muội họ Đinh đành khoanh tay để cho Nguyên Bình bị bệnh mãi như thế hay sao? Nhưng Tông Đào lại nghĩ, Đinh Linh là người đa mưu túc trí, nàng lại rất mến Nguyên Bình, thì nhất định không thể nào nàng chịu bó tay. Có lẽ nàng sẽ có kế gì. Vì nghĩ như vậy cho nên Tông Đào vẫn lặng thinh. Đinh Linh buồn rầu bảo Đinh Phượng. Muội muội, giờ có lẽ chúng ta phải theo kế hoạch trước rồi. Đinh Phượng gật gật đầu. Tỷ nói rất phải. Hai tỷ muội trao đổi với nhau vài câu rồi bỗng nhiên đến quỳ trước mặt Đinh Cao. Thưa phụ thân, xin cha cho đứa con bất hiếu này làm lễ. Đinh Cao giật mình. Các con định làm cái gì vậy? Hai nàng lặng thinh lại xong ba lại rồi đứng dậy quay quả ra đi liền. Đinh Cao biến sắc gọi. Hai đứa đi đâu đó? Đinh Linh vẫn không quay lại. Xin cha chớ hỏi, sau này sẽ biết. Đinh Cao vụt đứng phát dậy, lẹ làng phất tay áo. Hai lão đại hán đứng hầu bên cạnh vọt mình tới trước chặn ngang hai tỷ muội họ Đinh. Đinh Cao gầm lên. Hai đứa các người định làm cái gì? Đinh Linh buồn rầu đáp. Thưa phụ thân không thương chúng con, bây giờ hỏi con làm gì? Đinh Cao nản. Nói tầm bậy. Đinh Phượng rơm rớm nước mắt. Thưa cha, tam thúc phụ biết chúng con sắp làm gì, cha hãy hỏi người thì biết. Đinh Cao quay lại nhìn Diệm Sơn. Diệm Sơn bước tới một bước nói nhỏ. Nếu đại ca không theo lời xin của mấy đứa, sợ e chúng nó mắc cỡ với giới võ lâm mà tự tận cũng không chừng. Đinh Cao đứng sững sờ. Đệ cũng biết rằng số Long Diên Hương ấy rất quan trọng đối với Quỷ Vương Cốc chúng ta chứ? Đinh Diệm Sơn lật đật thưa. Phải, đệ cũng đang lo lắng về chuyện ấy rất nhiều đây. Huynh đệ họ Đinh nói rất nhỏ, nhưng Tông Đào đứng gần bên cũng nghe được một cách rất rõ ràng. Tông Đào nói. Thưa Đinh Huynh, tuy Long Diên Hương là vị thuốc thật quý, nhưng đó là vật còn có thể tìm được. Nếu lúc nào có cần dùng đến thì lão già ăn mày này cũng quyết tìm cho được đủ số để giao lại. Đinh Huynh nghĩ như thế nào? Đinh Cao hừ một tiếng. Tông Huynh nói như thế tôi làm sao tin được. Chúng ta đều đến 70 tuổi ngoài rồi, bây giờ lại nói đến sau này thì chỉ e xa vời quá. Và lại số Long Diên Hương của tôi là loại tốt nhất, rồi chừng đó Tông Huynh trả lại bằng thứ xấu, tôi mới làm sao đây? Tông Đào cười ha hả. Thưa Đinh Huynh, tuy tôi nghèo nàn rách rưới như thế này nhưng lại quen biết rất nhiều trong khắp các nơi. Có thể trong vòng một năm là tôi sẽ hoàn lại y số cho Đinh Huynh, toàn là thứ Long Diên Hương tốt. Nếu không đủ số thì lão này cũng vui lòng vào đây làm tôi mọi cho Quỷ Vương Cốc, để cho Đinh Huynh mặc tình sai khiến. Nói như thế Đinh Huynh có vui lòng không? Đinh Cao và Đinh Diệm Sơn liếc mắt nhìn nhau. Lúc ấy trong tòa đại sảnh im lặng phăng phắc. Trong lúc không khí đang nặng nề như vậy, bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi lớn. Đại ca và tam đệ có ở nhà không? Đinh Cao là đặt đáp. Đệ hãy vào đây mau, có chuyện gấp cần bàn. Cánh cửa lớn bên ngoài mở hoắc, Đinh Thường lẹ làng bước vào hỏi. Có chuyện gì vậy đại ca? Đinh Diệm Sơn đem hết mọi chuyện thuật lại cho Đinh Thường nghe. Đinh Thường lạnh lùng nhìn Tông Đào. Lấy gì làm bằng chứng? Sắc mặt Tông Đào bỗng lộ vẻ thống khổ vô cùng, nhưng giây lát lão lại lộ vẻ quả quyết. Tông Đào gật gật đầu nói lớn. Được rồi. Vừa nói Tông Đào liền thò tay vào bọc lấy chiếc kim bài màu vàng óng ánh đưa ra. Chú ăn mày nhỏ lật đật la lớn: "Sư phụ!" Tốc Đào cầm chiếc kim bài giơ ra phía trước rồi khẽ lắc đầu: "Từ tiểu huynh đã xả thân cứu chúng ta, có gì mà chúng ta không hy sinh cho người được?" Chú ăn mày nhỏ cúi đầu: "Lời của sư phụ rất phải." Tốc Đào giơ cao chiếc kim bài: "Đinh huynh, đây là kim bài trưởng môn mà thôi." Ba huynh đệ họ Đinh đã từng biết qua uy lực của kim bài, nếu ai cầm kim bài này đều có thể ra lệnh cho tất cả đồ đệ trong môn phái kim bài, thế cho nên tất cả đều rất ngạc nhiên. "Tông huynh định gì?" Tông Đào đáp: "Giờ đây nếu tôi để chiếc kim bài này tại Quỷ Vương Cốc, trong vòng một năm quý vị chớ đem ra dùng, đúng một năm sau nếu tôi sai ước thì quý vị cứ cầm kim bài này gọi tôi về, dù cho tôi là người thế nào đi nữa cũng không hề dám trái lệnh kim bài, chừng đó quý vị muốn bảo gì cũng được." Tốc Đào đã nói ra mấy lời với giọng như chém sắt chặt đá, vô cùng quả quyết. Lúc đó ba huynh đệ họ Đinh lộ vẻ cảm động vô cùng. Trong giới võ lâm, thân cái Tông Đào là người nổi tiếng hơn mấy mươi năm, võ công đã cao cường mà thanh danh cũng cao quý, được nhiều trọng vọng hơn Dịch Thiên Hành vì lão là người ngay thẳng đạo đức. Giờ đây vì Nguyên Bình mà Tông Đào đã dám đem chiếc kim bài trưởng môn ra cho kẻ khác, cam tâm chịu nghe người ta sai khiến cũng chỉ vì sinh mạng của một bằng hữu, đó thật là một hành động cao quý vô cùng. Đinh Cao cúi đầu đáp: "Hành động của Tông đại hiệp làm cho huynh đệ chúng tôi cảm phục vô cùng." Tông Đào đáp: "Như vậy quý vị có đồng ý không?" Đinh Cao nói tiếp: "Thật ra tình nghĩa của Tông đại hiệp như vậy chúng tôi rất lấy làm cảm phục, đáng lý ra chúng tôi không nên nghĩ đến việc bắt đại hiệp có gì làm bằng chứng mới phải, nhưng vì số Long Diên Hương ấy đối với Quỷ Vương Cốc chúng tôi thật là quan hệ, nếu phải chờ đợi trong vòng một năm để cho đại hiệp tìm đủ số 81 lượng ấy, Quỷ Vương Cốc sẽ tổn hại rất nhiều." Tông Đào đáp: "Việc ấy cũng đúng, nhưng tôi và Nguyên Bình nào có quên ơn ấy cho được. Thôi Đinh huynh hãy tạm giữ kim bài đi." Nói xong, Tông Đào phất tay phóng mạnh chiếc kim bài về phía Đinh Cao. Đinh Cốc Chủ tay lại làng chụp chiếc kim bài cất vào tay áo rồi mỉm cười: "Tông đại hiệp, hy vọng rằng chúng ta sẽ giữ tròn được lời hứa." Tông Đào gật gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy." Đinh Cao quay về phía Đinh Diễm Sơn: "Đệ hãy lên tầng chót tàng bảo các lấy hết 81 lượng Long Diên Hương giao cho tỷ muội chúng nó. Còn việc hôn nhân của Cầm Nhi cũng đã gần tới ngày, hãy mời luôn thầy trò Tông đại hiệp ở lại đây uống chén rượu mừng." Sách hồn vũ sĩ Đinh Diễm Sơn tuân lệnh lẹ làng vọt mình ra ngoài. Chỉ trong nửa giờ sau, Đinh Diễm Sơn đã trở lại, trên tay bưng chiếc hộp gấm, mùi hương xông ra nồng được khắp phòng. Đinh Diễm Sơn đưa chiếc hộp gấm cho Đinh Linh, nàng mỉm cười đón tiếp. Đinh Cao lại dặn dò: "Thôi, hai con hãy lo việc cứu Từ công tử đi." Thầy trò Tông Đào đỡ Nguyên Bình ra ngoài, tỷ muội họ Đinh cũng lật đật bước theo sau. Ra khỏi phòng riêng của Đinh Cao, đoàn Tông Đào trở lại con đường núi, Đinh Linh dắt đường đi trước. Qua khỏi mấy khúc quanh lại đến một chóp núi nhỏ. Đứng trước gộp đá, hai nàng vỗ tay mấy lượt, bỗng nghe lách cách một khung cửa đá tròn bề to đến mấy thước hiện ra, bên trong thấy có con đường hầm. Từ phía dưới bỗng có hai đại hán vọt ra nghiêng mình thi lễ: "Hai tiểu thơ dạy bảo điều gì?" Đinh Linh chỉ Tông Đào: "Đây là thân cái Tông đại hiệp, người là khách quý của chúng ta, các người nên tiếp đãi cho chu đáo." Hai đại hán cúi đầu vâng dạ. Đinh Linh lại nói tiếp: "Xin nghĩa phụ hãy nghỉ ngơi ba bữa, đợi Từ công tử tỉnh lại chúng con sẽ đến bái kiến." Tốc Đào nghĩ rằng không lẽ nào tỷ muội họ Đinh lại đi hại Nguyên Bình, và lúc sông Long Diên Hương cần phải ở trong mật thất để cho hơi thuốc không bay ra ngoài, nếu mình có đi theo cũng chẳng ích lợi gì. Vì nghĩ như vậy, Tông Đào liền trao Nguyên Bình lại cho hai nàng, rồi hai thầy trò đi theo hai đại hán vào con đường hầm nọ. Đi trong giây lát, hai thầy trò Tông Đào đến một gian phòng trang hoàng thật là sang trọng, và từ đó hai người yên lòng ở chờ. Đến ngày thứ tư, trời chưa sáng hẳn, thầy trò Tông Đào còn đang ngủ mê, bỗng nghe từ phía ngoài có tiếng gọi lớn: "Tông lão tiền bối, Tông huynh!" Tông Đào lắng tai nghe, rõ ràng là tiếng của Nguyên Bình, lão lật đật ngồi vụt dậy. Chưa bước xuống giường, bỗng nghe bình một tiếng, cánh cửa đã mở hoắc, Nguyên Bình hiện ra giữa khung cửa gọi lớn: "Tông lão tiền bối!" Tông Đào nhìn ra, thấy sắc mặt Nguyên Bình trắng bệch, lại hơi có dáng xanh xám như người sắp chết, xem phảng phất như một thây ma hiện hình. Trong đôi mắt chàng lại thấy lấp lánh những tia ánh sáng lạnh lùng kỳ dị, đôi mắt ấy rất khác hẳn với đôi mắt trước kia của chàng. Nhìn tình hình lạ lùng ấy, Tông Đào đã biết rõ, vì Nam Hải Kỳ lão dùng tuyệt đỉnh thần công của mình đem khí âm hàn vào mình Nguyên Bình, để nối lại những kỳ kinh bắt mạch cho chàng ta. Rồi sau đó đúng một năm, khi khí âm hàn này tan mất thì Nguyên Bình cũng phải chết. Tông Đào mừng quính lật đật nhảy xuống giường chạy đến cầm tay Nguyên Bình. Nhưng vừa chụp lấy tay của Nguyên Bình, Tông Đào giật mình kinh ngạc phải lập tức buông ra, vì lúc ấy bàn tay của Nguyên Bình lạnh như băng. Mặc dù công lực của Tông Đào cũng rất thâm hậu, nhưng ông không sao chịu nổi. Nguyên Bình cười đau đớn: "Tông huynh, tất cả những chuyện đã qua, tỷ muội họ Đinh đều đã nói cho tôi biết cả rồi." Tống Đào ngẩng mặt lên nhìn thấy hai tỷ muội họ Đinh đang đứng sững sau lưng Nguyên Bình. Lúc ấy nhìn kỹ thấy sắc mặt hai nàng bơ phờ tiểu tụy, rõ ràng liên tiếp trong ba ngày đêm hai nàng không bao giờ nhắm mắt để săn sóc và chờ đợi cho Nguyên Bình được thanh tĩnh lại. Tống Đào gật đầu, từ tiểu đệ đã biết rõ thì hay lắm. Nguyên Bình thở dài, tôi có tài đức gì mà được tất cả mọi người thương mến như vậy, thật là xấu hổ cho thân tôi hết sức. Đinh Linh mỉm cười, chàng đã tỉnh lại rồi, thôi còn khách sáo làm gì. Tống Đào cũng gật đầu, phải, chắc là hai tỷ muội cũng đã nói rõ chuyện của nàng áo đỏ rồi, bây giờ có phải gặp nàng hay không, chỉ còn có 6-7 ngày nữa, hãy an dưỡng vài hôm rồi đi là vừa. Hai tỷ muội họ Đinh nghe Tống Đào nói như vậy liền cúi đầu thở dài lặng thinh. Nguyên Bình lạnh lùng đáp, tôi không đi. Tống Đào giật mình, tại sao vậy? Nguyên Bình ngẩng đầu lên, Tống lão tiền bối, các món vạn niên tuyết liên tử, tất cả các vật khó kiếm ấy chỉ cầu may mới gặp được, chứ không thể nào đi tìm cho ra. Giả sử như để trọn đời mà đi tìm cũng chưa chắc là được, mà bây giờ trong vòng 1 năm là phải đi tìm cho đủ 4 thứ ấy thì làm sao có được. Tôi chỉ còn sống được có 1 năm nữa, phải làm như thế nào cho có ích, chứ lẽ nào lại đi đắm mình trong tình trường nhi nữ hay sao? Tống Đào nghe lời nói của Nguyên Bình rất có lý, lão ta trầm ngâm trong giây lát rồi nói tiếp, từ tiểu đệ, chuyện gì có làm được không cũng do ở lòng người. Riêng về món Hà Thủ Ô Thành Hình thì tôi đã hẹn với một người bạn hữu ở vùng quan ngoại là sẽ lấy chiếc đỉnh Hàn Ngọc để đổi lại. Như vậy thì chúng ta chỉ còn tìm 3 món nữa thôi. Nguyên Bình buồn rầu, dù cho 1 món cũng đã thấy khó rồi, nói chi cho đến 3 món. Tống Đào nghiêm giọng, từ tiểu đệ không nên chán nản như vậy. Trong Thiên Độc Cốc có sưu tầm nhiều loại độc, tôi cũng đã từng hỏi Lãnh Công Tiêu, lão ta bảo là không có thiên niên độc giới, nhưng ta lại không tin như vậy. Bây giờ có khi phải đến đó một phen mới được. Chuyện ấy hai cô nương đi chắc có kết quả. Hai tỷ muội họ Đinh gật đầu, được, chúng tôi sẽ lo chuyện đó. Nguyên Bình lắc đầu, không được, Thiên Độc và Quỷ Vương Cốc nghịch nhau như nước với lửa, hai cô nương đi đến chỗ nguy hiểm, nếu có xảy ra chuyện gì chắc tôi phải ân hận suốt đời, thà là chịu chết còn thấy thành thơi hơn. Tỷ muội họ Đinh nghe Nguyên Bình nói như vậy, người nào cũng mỉm cười rồi nói, từ công tử không nên nghĩ đến chuyện ấy mà làm gì. Tốc Đạo lại xen vào, tôi cũng phải đến vùng Long Môn ở sông Hoàng Hà mới được, vì chỗ đó có nhiều cá lý ngư nhất trong thiên hạ. Tương truyền rằng sau khi vượt qua khỏi Long Môn, lý ngư sẽ trở thành rồng. Nếu ta đợi trong một thời gian khá lâu, có lẽ sẽ tìm được một con bách niên lý ngư. Nhưng điều khó nhất là hột sen vạn niên tuyết. Nguyên Bình lại tiếp, phải rồi, nếu tôi đi tìm, chắc trong vòng 1 năm thì không sao tìm được. Tốc Đào gật đầu, đúng đó, vì thế mà ta nhắc từ tiểu đệ đi tìm nàng áo đỏ. Chừng đó chắc vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão sẽ cố gắng tìm giúp vạn niên tuyết liên tử. Nguyên Bình ngẫm nghĩ giây lát, Tông huynh, nếu gặp nàng chắc sẽ có điều gây gổ xảy ra. Tống Đào lo ngại, tại sao vậy? Nguyên Bình đáp, Đinh cô nương vừa mới cho biết là nàng áo đỏ đã tự nhận mình là Từ phu nhân. Chuyện ấy... Lúc đó diện mạo của Tống Đào lộ vẻ lo lắng, nghiêm trang vô cùng. Lão rất biết rõ tính của Nguyên Bình, thế nên cũng biết nếu Nguyên Bình gặp nàng áo đỏ rất có thể đôi bên sẽ gây gổ với nhau. Và chừng đó tất nhiên là vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải sẽ không bao giờ đi tìm vạn niên tuyết liên tử cho chàng, mà không chừng còn nghe lời con gái để đánh chết chàng nữa là khác. Nghĩ đến đây, lòng Tống Đào thấy bối rối vô cùng. Nguyên Bình lại nói tiếp, Tống huynh, sở dĩ tôi không muốn đến chỗ ngôi cổ mộ theo lời ước hẹn của nàng là vì tôi muốn tìm đến Dịch Thiên Hành để giao tranh một trận quyết liệt, để rửa cho xong mối tử thù. Nhắc đến mối thù to lớn, thần trí của Nguyên Bình bị kích động vô cùng. Tống Đào nghe Nguyên Bình nói, lòng lão ta lại càng bối rối hơn, nhưng trong lúc bất thần không sao tìm được lời khuyên can Nguyên Bình. Tống Đào vụt quay về phía Đinh Linh. Linh Nhi, tính sao bây giờ? Đinh Linh thở dài, từ công tử, chàng có bằng lòng nghe tôi nói hay không? Nguyên Bình lắc đầu, tôi đã quyết định rồi. Đinh Linh buồn rầu, chuyện chàng gặp nàng áo đỏ là do chúng tôi và Tống Đại Hiệp thay mặt chàng mà hứa. Nếu chàng không đi thì chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, nhưng lúc đó nghĩa phụ sẽ trở thành người thất tín. Chuyện ấy rất có quan hệ đến thanh danh của Tống Đại Hiệp, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Nguyên Bình nghe Đinh Linh nói như vậy, chàng lặng thinh đứng sững sờ. Tống Đào đã liều chết đem chàng ra khỏi ngôi cổ mộ, rồi lại đem chiếc kim bài của trưởng môn làm tín vật để mượn 81 lượng long diên hương trị cho thần trí của chàng được thanh tĩnh. Chuyện ấy tỷ muội họ Đinh đã nói tất cả cho chàng nghe. Như vậy thì ân nghĩa của Tống Đào nặng như Thái Sơn, làm cho Nguyên Bình rất cảm kích. Thế nên giờ đây khi nghe Đinh Linh nhắc đến thanh danh của Tống Đào, chàng giật mình ngẫm nghĩ rất lâu. Im lặng hồi lâu, Nguyên Bình như nghĩ ra điều gì. Phải rồi, thôi ta đi gặp nàng ấy vậy. Tống Đào dặn dò, tiểu huynh phải luôn nhớ rằng đừng có đụng chạm với nàng ấy đó. Nguyên Bình gượng cười, Tống huynh à, chuyện ấy chừng đó sợ e tôi không tự chủ được. Tống Đào thở dài, phải luôn luôn ghi trong lòng điều ấy mới được. Đinh Linh buồn rầu, Trong chuyến đi này, Từ công tử phải cần bảo trọng cho lắm. Đinh Phượng cũng rớm nước mắt. Từ công tử, chàng là người ngay thẳng, có phước đức, chắc có lẽ rồi sẽ gặp chuyện may. Luôn luôn thiếp nghĩ đến chàng. Thái độ của Đinh Phượng đối với Nguyên Bình rất chan chứa cảm tình, thế nên trong lòng họ Từ thấy xúc động lạ thường. Nhưng chàng đã cố gắng trấn định tinh thần vì lòng chàng đã có một quyết định. Trong vòng một năm trước khi chết, chàng phải trả cho xong mối thù. Trong vòng một năm có đạt được mục đích ấy hay là không thì chưa biết được. Nhất là chàng đã biết rõ mình chỉ còn sống được có một năm nữa mà thôi. Thì chàng nhất quyết không để cho bị tình ái ràng buộc rồi làm liên lụy đến kẻ khác. Vì thế chàng luôn luôn dặn lòng phải đề phòng mỗi khi gặp một người phụ nữ nào. Nghĩ thế cho nên chàng nghiêm giọng: "Xin đa tạ hai nàng đã có lòng lo nghĩ đến tôi." Tìm mọi họ Đinh đều thở dài: "Từ công tử, chúng tôi đưa chàng một đoạn đường." Nguyên Bình định từ chối, nhưng nhìn thấy thái độ buồn rầu và lo lắng của hai nàng, chàng không nỡ. Liền khi ấy, thầy trò Tông Đạo và tỷ muội họ Đinh cùng nhau đưa Nguyên Bình ra khỏi Vân Mộng Sơn. Hai tỷ muội họ Đinh cứ nhìn Nguyên Bình quyến luyến. "Đưa chàng ngàn dặm rồi cũng phải chia tay mà thôi, chúng tôi về đây." Tông Đạo cũng bình dịn: "Ừ, tiểu đệ thượng lộ bình an." Nguyên Bình vòng tay: "Xin tạm biệt." Chàng lẹ làng quay mình ra đi, chỉ trong giây lát đã khuất mình trong rặng cây xanh. Từ chân núi, hai tỷ muội họ Đinh ngẩng mặt nhìn theo bóng chàng, cho đến khi chàng đã đi khuất, hai tỷ muội buồn rầu thở dài, mắt rớm lệ rồi mới quay mình trở lại. Tông Đạo buồn rầu: "Tôi có lời này không phải, dù cho hai nàng có mến Nguyên Bình như thế nào đi chăng nữa thì làm sao?" Đinh Phượng chặn ngang: "Tỷ muội chúng tôi không khi nào..." Đinh Phượng vừa nói được mấy lời bỗng nghe Đinh Linh nạt: "Muội muội, chớ có nói bậy bạ." Má Đinh Phượng bỗng ửng đỏ, nàng lặng thinh quay trở về, tiếp theo sau là Đinh Linh và thầy trò Tông Đạo. Ra khỏi Quỷ Vương Cốc có hơn một dặm đường, Nguyên Bình mới quay đầu nhìn lại, lúc đó thì bóng của tỷ muội họ Đinh và Tông Đạo cũng đã khuất. Nguyên Bình đã dằn lòng chia tay với Đinh Linh Đinh Phượng, thực ra đó là một điều khổ tâm rất lớn, nhưng lòng chàng đâu phải là sắt đá, cứ tuyệt tình một cách dửng dưng cho được. Quay đầu nhìn lại, thấy dãy Vân Mộng Sơn trùng trùng điệp điệp, chàng bỗng nhớ đến việc sau khi được Tuệ Không Đại Sư dùng phép khai đính truyền cho Pho Đạt Ma Kinh, chàng vượt khỏi Thiếu Lâm Tự và lần đầu tiên chàng gặp hai tỷ muội họ Đinh, lòng chàng thấy buồn rười rượi, bất giác chàng thở dài. Tối hôm ấy chàng trú ngụ trong một thị trấn nhỏ, ai ai gặp mặt chàng cũng đều giật mình kinh hãi, lập tức quay mặt đi chỗ khác và tránh xa ngay. Ở riêng một mình trong phòng, Nguyên Bình lấy gương soi mặt, chàng thấy mình lúc ấy giống như một thây ma chết chưa chôn, lòng chàng lại buồn vô hạn. Trong lúc chàng sắp sửa đi nằm, bỗng nghe phía ngoài có tiếng người gõ cửa. Nguyên Bình lấy làm lạ, lật đật bước ra mở cửa, thì thấy một lão đại hán áo gấm đứng ngay ở cửa nhìn chàng mà hỏi: "Ngài có phải họ Từ không?" Nguyên Bình gật đầu: "Phải." Lão áo gấm lại nói tiếp: "Thiếp bảo chủ tôi mời công tử." Lúc đó lòng Nguyên Bình đã bực dọc nên chàng đáp: "Tôi chưa hề quen thiếu bảo chủ nào." Nguyên Bình vừa dứt lời, bỗng nghe một giọng cười dài: "Sao Từ huynh lại nói như vậy?" Nguyên Bình ngẩng đầu lên thấy Trang Ngọc ăn mặc rất sang trọng từ phía sau lưng tên đại hán bước tới. Vì sắp cưới vợ nên sắc mặt Trang Ngọc tươi tắn vô cùng. Thấy Trang Ngọc, bất đắc dĩ Nguyên Bình phải tiếp chuyện: "Vì hiền huynh không nói rõ là ai nên tôi mới phạm lỗi tra huynh." Trang Ngọc cười ha hả: "Từ huynh sao lại nói như vậy? Chúng ta là bạn tâm giao, trong giới võ lâm có đồn Từ huynh đã chết nhưng rồi lại sống, tôi rất vui mừng." Nguyên Bình thấy Trang Ngọc lúc đó rất vui vẻ nên chàng nỡ làm phật lòng. Chàng bước sang một bên mời: "Đa tạ thiếu bảo chủ, xin mời vào đàm đạo." Trang Ngọc gật đầu: "Xin vâng." Chàng ta lẹ làng bước vào phòng rồi quay lại bảo: "Ta còn phải tiếp chuyện lâu với Tử huynh, hai người đứng ngoài đợi giây lát." Hai tên đại hán theo sau Trang Ngọc cúi đầu vâng dạ rồi đứng hai bên mé cửa dường như muốn canh chừng không cho Nguyên Bình chạy thoát. Vào phòng, Trang Ngọc cười một hơi dài rồi nhìn Nguyên Bình từ đầu đến chân: "Từ huynh sống lại được, nhưng dường như chưa phục hồi nguyên khí lại được, nên mặt mày trông rất khó coi." Nguyễn Bình gật đầu: "Tôi tuy may mắn sống lại được, nhưng chỉ sống được một năm nữa thôi, thế nên cơ thể mới như thế này." Trang Ngọc nghe nói, trong bụng hơi mừng: "Bất luận như thế nào, nhưng từ huynh đã có người đẹp bên mình, thì dù cho có chết cũng vui." Nguyễn Bình nghiêm sắc mặt: "Sao trang huynh lại nói như vậy?" Trang Ngọc cười ha hả: "Từ huynh khách khí mà làm gì? Nàng áo đỏ đã tự xưng mình là Từ phu nhân. Sau khi Từ huynh chết, nàng đã cam tâm ở luôn trong ngôi cổ mộ với thi thể của Từ huynh cho đến trọn đời. Chuyện ấy có ai không biết chứ?" Nói đến đây, chàng lại ngừng trong giây lát rồi ngẩng mặt lên nói tiếp: "Rất tiếc là tôi không được phước như vậy." Trang Ngọc thở dài tiếc rẻ, dường như chàng ta vừa nhớ đến vẻ đẹp tuyệt trần của nàng áo đỏ, nhưng chàng lại bạc phước không được gần người Ngọc. Trong lúc đó thì Nguyên Bình không muốn kéo dài câu chuyện nên nói: Trà huynh đã đính hôn với Quỷ Vương Cốc, cuộc hôn nhân ấy thật là mỹ mãn. Trà Ngọc mỉm cười hỏi nhỏ: Có phải Từ huynh từ Quỷ Vương Cốc đến đây không? Nguyên Bình gật đầu: Phải. Trà Ngọc lại hỏi: Lúc ở Quỷ Vương Cốc, Từ huynh có thấy mặt Đinh Cầm cô nương, con gái của Đinh lão nhị không? Nguyên Bình lắc đầu: Không gặp lần nào. Trà Ngọc xoa tay: Chuyện này thật là lạ, dường như không một ai gặp được cô ấy lần nào cả. Nguyên Bình an ủi: Thiếu bảo chủ chớ có lo ngại, tất nhiên là Đinh Cầm cô nương phải là người đẹp tuyệt trần, vì được cưng như trứng mỏng trong chốn thâm khuê, làm sao người ngoài thấy cho được. Hồi thứ 125, Trang Ngọc khiếp sợ trước võ công của nàng áo đen. Với dáng mừng đắc ý, Trang Ngọc đứng dậy là lúc thoạt nghe ngoài cửa sổ hình như có một người con gái cười lanh lảnh. Gã ta với Từ Nguyên Bình đều giật mình. Gã ngó ra ngoài hỏi nhanh: Ai đó? Với bàn tay điển chấp có tiếng hỏi, gã lao mình đến sát cửa sổ, mở toang cánh cửa ra. Bóng Trang Thanh theo gió mát tràn vào cửa sổ nhưng không thấy bóng người. Gã dậm chân muốn nhảy ra cửa thì nghe Nguyên Bình gọi: Thiếu bảo chủ. Trang Ngọc quay lại ngó Bình, Bình vừa đưa tay chỉ ngoài cửa vừa nói: Hai người này hình như có điểm không giống ngày trước. Liền nhìn ra cửa, Trang Ngọc chợt thấy hai đại hán áo gấm. Gã nhăn mặt hơi khó chịu, hai nhân vật này là người trong Ta Gia Bảo theo hộ vệ thiếu bảo chủ Trang Ngọc. Khi vừa bước tới cửa thì liền có một bóng người chạy ù tới, hai đại hán liền sụp quỳ xuống bất động. Trang Ngọc vừa bước ra co giò đạp trên vai hai đại hán. Hai đại hán liền đứng phát dậy, giận dữ hét lên một tiếng, nện gót muốn bước theo Trang Ngọc thì Trang Ngọc quát to: Đứng lại. Vừa giận mà vừa sợ, hai đại hán áo gấm không dám bước tới nữa. Khi ấy Trang Ngọc hỏi một lời: Ai đã đạp hai người đó? Hai đại hán trợn mắt nhìn nhau và đồng thanh đáp: Ấy à, chúng tôi không nhìn rõ. Nghe trả lời, Trang Ngọc có ý tức giận, cho rằng hai đại hán đang quỳ xuống không động đậy mà bị ai đạp. Nếu chuyện này đồn đãi ra thì uy tín của Trang Gia Bảo bị sứt mẻ nhiều lắm. Gã tỏ vẻ buồn buồn. Hai đại hán áo gấm mặt mày xanh lét và tay run run. Từ Nguyên Bình nhận thấy việc vừa xảy ra cũng ngạc nhiên nói với Trang Ngọc: Này thiếu bảo chủ, tôi rất lấy làm lạ cho một người nào đó đến gây chuyện với hai vị đại hán. Thân pháp thật là tuyệt, chính tôi chỉ trông thấy cái bóng thoáng qua giống như một người con gái nhưng không rõ là ai. Trang Ngọc ngần ngừ một lát rồi lắc đầu: Tôi không tin hai gã này sẽ tự nguyện chặt lấy một ngón tay để... Ngọc chưa dứt lời, hai đại hán run sợ như kẻ tử tội đến giờ hành quyết. Rồi hai người rút thanh trường kiếm ra, toàn chặt lấy một bàn tay trái. Từ trước tới nay, Từ Nguyên Bình đã thấy Trang Ngọc có thái độ xử trí với người trong Gia Bảo không đúng lắm. Nhưng thuộc về chuyện nội bộ của người, nếu can thiệp vào đã là một chuyện kỵ nhất của nhân vật võ lâm. Thế nên Bình làm thinh và quay mặt đi chỗ khác, không nỡ nhìn cái cảnh thương tâm đó. Nhưng nào ngờ khi chàng vừa quay lưng thì có những tiếng véo vút phát ra. Hai chiếc ám khí từ phía ngoài cửa sổ phóng vào ngay hai chuôi kiếm của hai đại hán đang giơ cao. Hai trường kiếm bị trúng ám khí văng ra. Nguyên Bình hết sức ngạc nhiên. Trang Ngọc liền thét: Kẻ nào như ma như quỷ, trốn đâu không dám xuất đầu lộ diện. Bây giờ chẳng có tiếng ai đáp cả, chỉ thấy hai đại hán áo gấm mặt xám như đất và quỳ một lượt ngay trước mặt Trang Ngọc. Trang Ngọc ngó ra phía ngoài lại hỏi to: Nếu các hạ là người bản lãnh cao cường, sao không xuất hiện cho rõ mặt anh hùng? Lời Trang Ngọc vừa dứt, một bóng người từ đâu không biết chạy xẹt ngang qua cửa sổ rất nhanh. Bóng người ngừng lại phía trước cửa, không có tiếng động, hình như cái bóng dùng thuật khinh công. Trang Ngọc cảm thấy mình đang bị đùa bỡn, giận lắm và bởi mất bình tĩnh nên gã chưa nhận được người mới đến là ai. Gã rút một chiếc phong vĩ châm phóng tới, người lạ giơ tay lên tịch tịch mấy tiếng khẽ, trong chớp mắt chiếc ám khí như con chim bằng đất ném bay xuống biển mất hút. Cố định thần để nhìn cho kỹ, Trang Ngọc thấy người lạ mặc áo đen, dáng người có bệnh phù. Ngó thoáng qua cũng biết người ấy là người con gái mang mặt nạ bằng da màu trắng nhạt. Trong tay nàng cầm quả thiết cầu đen to bằng quả bưởi. Những chiếc phong vĩ châm tóe lên tia chớp vàng nhạt chỉ chạy vòng ngoài quả thiết cầu ấy mà thôi. Thế nên nàng áo đen kêu ngạo hỏi Trang Ngọc: Tiếng đồn về phong vĩ châm của Trang Gia Bảo chỉ là thế thôi sao? Hay còn gì nữa? Trang Ngọc giận căm gan nhưng nhìn thấy thiếu nữ mang mặt nạ da người y hệt như là mặt người nên gã ta nao núng. Gã nghĩ rằng ngoài Vân Mộng Nhị Kiều của Quỷ Vương Cốc ra, không còn có ai khéo tay được như vậy. Và nếu như không phải một trong hai người ấy thì cũng là người của Quỷ Vương Cốc. Gã ngập ngừng giây lâu mới gắng gượng mà hỏi cho biết để có thái độ: Các hạ có phải từ Quỷ Vương Cốc đến đây hay không? Vừa nhìn Trang Ngọc để dò xét, nàng áo đen vừa đáp và cũng để hỏi: Có gì mà phải hỏi, chỉ cần hỏi là ngươi có phải Trang Ngọc hay không. Trang Ngọc đáp qua cử chỉ vòng tay: Chính là kẻ dưới đây, không biết các hạ có điều gì chỉ dạy. Không, không có điều gì phải nói cả, chỉ đến đây để xem ngươi là một người như thế nào mà thôi. Tuy nghe qua thì tức tôi lắm, nhưng Trang Ngọc không dám thở ơ, liền đằng hắng lấy giọng để đáp ngay. kẻ giới này cùng con gái của Đinh Nhị Bá đã đính hôn. Này các hạ từ Quỷ Vương Cốc đến đây, kẻ giới này không biết phải xưng hô như thế nào, e rằng sai cả quy củ của gia phong. Nàng áo đen cười ngất, vết phù thủng trên lưng bị động đậy. Trang Ngọc thấy sợ, giang ra xa, dứt tiếng cười, nàng hỏi Ngọc: Sao ngươi không đứng nán lại để biết ta là ai? Làm gì có bộ gấp rút dữ vậy? Các hạ nói về cũng đúng. Nàng liền chỉ hai đại hán áo gấm đang quỳ bảo Trang Ngọc: Hai người này ta vừa vô ý gieo ám khí kể là việc đùa chơi, chứ không cố ý giết hại họ. Vậy tưởng ngươi cũng không nên trừng phạt họ tội nghiệp. Trang Ngọc lễ phép thưa: Chuyện đó thuộc về kỷ luật của tệ bảo, nên phải chấp hành chứ không phải bởi ác ý. Này Trang Ngọc, hãy im ngay. Trang Ngọc liền đổi sắc mặt. Gã ở trong bảo, ngay cha mẹ gã cũng không khi nào nặng lời đối với gã như thế, huống chi là một tiếng nạt nộ. Giờ đây hình như gã không giàn được nóng này trước thái độ kiêu căng của nàng áo đen. Gã muốn động thủ rồi lại nghe nàng ấy hỏi gắt lời: Trang Ngọc, ngươi dám cãi lời ta sao? Giờ đây Trang Ngọc vẫn không biết được nàng là nhân vật nào trong Quỷ Vương Cốc, chỉ biết nàng đay nghiến như một bài nhạc của gã vậy. Gã cố gắng nén giận và dịu gượng đáp: Kẻ giới này xin vâng lời. Vậy thì tốt lắm, thôi ta đi đây. Vừa dứt lời, nàng áo đen quay lưng, trong chớp mắt nàng đã đi mất dạng. Liền quay lại, Trang Ngọc bảo hai đại hán áo gấm: Thế cũng được rồi, sao không đứng dậy đi? Vừa vâng dạ, hai đại hán vừa lồm cồm đứng dậy. Bây giờ Trang Ngọc mới bày tỏ thái độ của gã với nàng áo đen cho Từ Nguyên Bình nghe: Nếu tôi không vì tình thân thiết với Quỷ Vương Cốc thì nhất định không buông tha cho nàng ấy đâu. Nguyên Bình cười nhạt: Nàng áo đen ấy có thuật khinh công thuần tốc và chắc võ công không tầm thường đâu. Trà huynh không nên nói hồ đồ, có hại lắm. Nhìn Nguyên Bình, Trang Ngọc tỏ vẻ thắc mắc nhưng cúi đầu suy nghĩ lung lắm. Đoán biết Ngọc hiểu mình phản đối gã, gã phiền lòng. Nguyên Bình lảng sang chuyện khác để cho gã trở về với thực tế gần gũi hơn. Nơi thiếu bảo chủ, đêm đã khuya rồi. Vâng, tiểu đệ cũng muốn cáo từ, nhưng hãy còn một việc muốn nói với Tử huynh. Thiếu bảo chủ, hãy nói đi. Ngần ngừ giây lâu, Trang Ngọc mới nói qua với vẻ mặt buồn rầu: Tử huynh đã gặp Từ phu nhân rồi sao? Nghe tới ba tiếng Từ phu nhân, Nguyên Bình nghiêm nét mặt. Thấy vậy, Trang Ngọc không dám nói thêm. Suy nghĩ một lát, Nguyên Bình nói như thét: Thiếu bảo chủ, hãy dè dặt lời nói một chút. Hiện nay tôi nào có đặt vấn đề hôn nhân với nàng nào mà hỏi tới phu nhân. Nàng áo đỏ của phái Nam Hải là tiên nữ, sánh duyên với Từ huynh, bộ nhục cho Từ huynh lắm hay sao? Tuy phản đối Trang Ngọc, nhưng Nguyên Bình đã sống lại với chuyện lòng bởi mấy lời nói của Trang Ngọc. Chàng ngước mặt lên thinh không thở dài: Này thiếu bảo chủ, nếu cưới được nàng ấy làm vợ thì quý lắm chứ. Nhưng lòng tôi hãy còn mang nặng một mối thù và mạng sống chỉ còn vỏn vẹn trong một năm nữa thôi, thì chẳng dám nghĩ tới chuyện đó. Trang Ngọc mỉm cười: Từ huynh là người rất cao thông, tiểu đệ vẫn kính phục. Từ nay trở đi, nếu gặp nàng áo đỏ thì Từ huynh nhớ chuyển lời dùm tiểu đệ rằng Trang Ngọc luôn luôn tưởng nhớ đến nàng. Được, việc ấy cũng dễ chứ có gì là khó. Nguyên Bình vừa dứt lời, Trang Ngọc vòng tay cúi đầu để cáo biệt Nguyên Bình. Nguyên Bình đáp lễ lại rồi đưa Trang Ngọc ra đến cửa. Chờ Trang Ngọc đi xa, Nguyên Bình mới trở vào nhà. Vừa bước vào khỏi cửa, Nguyên Bình ngạc nhiên, nàng áo đen đối với Trang Ngọc giận không phải giận mà đùa cũng không phải đùa hồi nãy, đang ngồi trên chiếc ghế dựa. Khi thấy Nguyên Bình bước vào, nàng hỏi liền: Tôi xin hỏi ngài, nàng áo đỏ với Trang Ngọc có liên hệ tình cảm có phải không? Không đợi suy nghĩ, Nguyên Bình đáp ngay: Chẳng qua là trước kia họ có gặp mặt nhau một vài lần mà thôi, không có quan hệ gì hết. Hứ hai ba tiếng, nàng áo đen cãi lại: Không tình cảm, tại sao Trang Ngọc gửi lời tưởng nhớ đến nàng đó? Thật ra tôi với Trang Ngọc chỉ là bạn đường không thân thiết nhau cho mấy, nên không biết rõ được chuyện đó. Ngài nói như vậy cũng có lý. Rồi qua một tiếng cười nhạt, nàng áo đen nhảy vọt ra cửa sổ đi mất. Nguyên Bình đứng thẫn thờ nhìn theo nàng mà nghĩ rằng rõ ràng nàng ta từ Quỷ Vương Cốc đến đây. Con người thật là ngạo mạn. Nếu sau này gặp Vân Mộng Nhị Kiều, chàng sẽ hỏi cho biết nàng ấy là ai mới được. Chàng nào biết sau này vì nàng mà Quỷ Vương Cốc với Trai Gia Bảo cơ hồ chém giết lẫn nhau, cho đến Nhị Cốc Tam Bảo cũng gây ra cuộc thảm sát ghê gớm. Suốt đêm ấy, Nguyên Bình thao thức không ngủ, chờ đến sáng chàng rời Tiểu Trấn tiếp tục lên đường. Trên đường đi, chàng gặp nhiều nhân vật trong giới võ lâm mang lễ vật đi Quỷ Vương Cốc để dự tiệc chúc mừng. Chàng đoán biết bọn người ấy đều có một dụng ý. Xưa nay Quỷ Vương Cốc khinh dễ người, không cho ai đến tận trấn huyệt của mình hết. Nay đây, những nhân vật võ lâm mượn cớ đi chúc mừng để dò xét thực hư và xem có phải Quỷ Vương Cốc với Trai Gia Bảo đã kết tình thân mật hay không. Thế nên, bữa nay trên đường đi tên núi Vân Bổng, những cao thủ của nhiều võ phái đi không ngớt. Còn Nguyên Bình, trời đúng ngọ thì chàng đã tới vùng phụ cận tòa cổ mộ. Tiết trời về thu, trên mặt đồng nội cỏ héo khô ngả sắc màu vàng sẫm dưới ánh nắng dịu, cảnh tượng trông thật là buồn tẻ. Lòng chàng hồi hộp, chàng không biết phải nói làm sao đây khi gặp lại nàng áo đỏ. nếu ưng lòng nhận lấy mối tình êm đẹp của nàng trao cho, thì thân mình là tấm thân sống gượng, chung sống với nàng làm sao được? Chỉ gây khổ lụy cho tuổi xuân xanh của nàng mà thôi. Và nếu từ chối với nàng thì cũng khó mở lời, nói thật ra chỉ làm cho nàng hờn giận và đau lòng. Nhìn ngôi cổ mộ sờ sờ trước mặt mà chàng ngập ngừng, nhưng cuối cùng chàng cũng đành phải bước tới. Vừa dừng chân trước mộ, chàng liền thấy hai người đang đứng giữa ánh nắng chiều thu soi xuống. Họ dựa lưng vào mộ bia, nhìn bóng nắng vàng nhạt nằm trên nền cổ mộ. Hai người ấy là Mai Nương và nàng áo đỏ. Chiếc gậy trúc ngả trên vai uể oải của Mai Nương và làn tóc xóa dài trên lưng yểu điệu như cuộn tơ xanh của nàng áo đỏ là hai hình ảnh được Nguyên Bình ngắm trước hơn hết. Bất giác Mai Nương quay lại, chợt thấy Nguyên Bình, bà reo lên: tiểu thư, Từ công tử đến. Nàng áo đỏ ngoảnh mặt thật nhanh. Đâu? Nắng chiều thu soi lên gương mặt cực kỳ mỹ lệ của nàng áo đỏ. Khi Nguyên Bình ngó thấy không tự chủ được mình, chàng đứng bất động. Tuy chàng hết sức dặn bảo lấy lòng chàng đừng có ngó tới nàng, nhưng trên sự thật đôi mắt chàng không rời khỏi dáng vóc, mặt mày khả ái của nàng. Rồi tự nhiên những bước chân chậm chậm nhẹ nhàng và yểu điệu, nàng tới trước mặt Nguyên Bình với đôi má ửng đỏ. Trước kia nàng đối với chàng thật lạnh nhạt, thậm chí gặp nhau cả buổi mà không cho được một tiếng nói, một nụ cười. Chẳng qua là nàng đã đem tình ý yêu thương giấu kín dưới đáy lòng. Nhưng giờ đây nàng lại nhận thấy rằng nhất định Nguyên Bình đã biết rõ việc nàng hy sinh theo săn sóc chàng trong ngôi cổ mộ. Thế nên thấy mặt chàng, nàng không khỏi e thẹn. Tim nàng hồi hộp giữa vẻ thẹn đó. Chàng cố gắng ngó lảng sang chỗ khác. Đoạn nàng hỏi rất khẽ như để thay cho tiếng chào. Chàng mới đến. Lúc ấy hình như Nguyên Bình không dàn được lòng thù hận, đôi mắt chàng lóe lên tia lửa giận. Nhớ tới phụ thân, nhớ tới gia sư bị giết đau thương, chàng bặm môi lại thở dài. Này Tiêu cô nương, nam nữ hữu biệt, tại sao cô lại gọi bằng chàng như vậy? Khi nghe Nguyên Bình hỏi như bắt lỗi, nàng á lên một tiếng nhỏ, đưa tay nén lồng ngực, mặt xanh lét. Nàng bước lui ra sau, nhưng Nguyên Bình vẫn nói thẳng thắn. Tiêu cô nương, kẻ dưới này đang mang nặng một mối huyết thù, không thể ở lâu nơi này được. Sự có mặt trong nửa buổi, kể là kẻ dưới này đã giữ đúng lời hứa. Vậy xin giã biệt cô nương. Không đáp lại chàng, nàng áo đỏ đưa tay vẫy và gọi to: Mai Nương, Mai Nương. Bấy giờ Mai Nương đã lánh mặt đằng xa để cho hai người tự do nói chuyện. Khi nghe nàng áo đỏ gọi, bà lật đật bước đến. Tiểu thư, làm sao vậy? Mai Nương à, tim tôi đau đớn quá, Mai Nương hãy đỡ giùm tôi. Tiểu thư. Nhìn rõ nét mặt mất máu của nàng áo đỏ, Mai Nương đã gọi thất thanh, nhưng nàng khoát tay không cho Mai Nương hỏi gì thêm. Còn Nguyên Bình sau khi cáo từ, chàng thấy nàng đau khổ mất bình tĩnh, chàng không nỡ đi. Chàng cũng ngẩn ngơ. Mai Nương dùng gậy trúc phi ngay chàng mà quát hỏi: Từ công tử đã nói gì với tiểu thư mà nàng khổ sở đến như vậy? Tuyệt nhiên tôi không làm gì có lỗi với nàng cả. Từ công tử đã chết vì bị trọng thương, tiểu thư đã nguyện sống bên xác chết của công tử, tình sâu như biển cả. Bỗng nhiên nàng áo đỏ ho khan vài tiếng để cắt lời Mai Nương. Mai Nương hãy im. Ngừng lời trong tức khắc, Mai Nương quay lại thấy miệng nàng vụt máu ra, sợ quá Mai Nương la lớn: Làm sao vậy tiểu thư? Mai Nương ơi, giờ đây tôi chỉ muốn làm một việc, Mai Nương sẵn sàng ra tay giúp tôi có được không? Nhận rõ ý nàng, Mai Nương miễn cưỡng mà vâng một tiếng. Liền đó bà dìu nàng ngồi trên bãi cỏ hoang, nàng ngước mắt nhìn trời, hai hàng châu lệ lăn tròn xuống má. Mai Nương liếc nàng rồi xách gậy trúc bước tới trước mặt Nguyên Bình. Khi thấy nàng vì đau lòng mà lạc huyết, Bình rất khổ tâm và chàng đang đắn đo có nên đi hay ở để phanh phui hết chuyện khổ tâm của mình cho nàng rõ thấu. Nhưng trong lúc chàng chưa quyết định ở hay đi thì Mai Nương đã đứng trước mặt chàng với vẻ mặt giận dữ và lườm chàng như một kẻ thù. Chàng trầm tĩnh bước tới bên nàng. Tiểu cô nương, tiểu cô nương. Im, già này sẽ cướp lấy bổn mạng của tiểu tử họ Từ đây. Những ý nghĩ muốn nói lên của Bình đã bị lời đe dọa của Mai Nương làm tiêu tan, chàng không dằn nổi sự tức giận. Thân tôi do cha mẹ tôi đặt ra, bà lấy tư cách gì mà đòi cướp sinh mạng của tôi hả? Bởi vì ngươi là phường súc sinh, quên ơn bạc nghĩa. Nếu chủ công ta không dùng nội công tuyệt đỉnh cứu sống người, thì ngày nay ngươi đâu còn đứng đó mà đôi co với ta. Và nếu tiểu thư nhà ta không dùng phương pháp khôi phục thần trí cho nhà ngươi, thì ngày nay ngươi hóa ra người sống không phải sống, mà chết cũng không phải chết rồi. Ngươi sẽ làm được ích lợi gì trên cái cõi đời này? Nghe Mai Nương mắng nhức, Nguyên Bình đứng nghẹn ngào. Khi ấy nàng áo đỏ la lên: Mai Nương nói nhiều làm gì chứ? Nguyên Bình đã biết nàng áo đỏ giận dỗi, nhưng chàng không chú ý, chỉ nhìn Mai Nương để tỏ thái độ cứng rắn của mình. Đành rằng kỳ lão Nam Hải cứu tôi sống lại, suốt đời tôi không quên ơn. Nhưng ví như khiến lão ta không lý do gì mà muốn giết tôi cũng không thể được, huống chi là bà. Rồi không nói hết, Mai Nương cười gai gắt, bà bước tới hùa gậy trúc trước mặt Nguyên Bình. Bình lùi ra một bước, dùng thế trưởng Phước Long Bắc Hải đánh hất gậy trúc. Sau ngày tái sinh, Bình dùng thế trưởng này trong thức thập nhị cầm long thổ. Lần đầu tiên, kể như mới tay, hơn nữa chàng đã biết võ công của Mai Nương rất cao nên vận trưởng lực đến bậc bát thành để đối phó cho vừa. Khi làn gió trường lạnh buốt vừa phát ra, đòn trường chưa chạm tới gậy đúc mà Mai Nương đã ngay sức lạnh kỳ quái, lạnh hơn trăng tháng chạp giữa đêm đông, và bà cảm thấy mình đang ở giữa vòng lãnh chiến. Sức mạnh của gậy đúc đã bị tiêu tan nên bà buộc lòng phải nhảy lui 3-4 bước. Còn Nguyễn Bình, chàng đã dùng trường lực như thuở nào mà giờ đây chính chàng cũng ngạc nhiên trước sức lạnh kỳ lạ ấy do làn trường của chàng phát ra. Vừa ổn định được đôi chân, Mai Nương liền vận khí và hoa gậy sốc tới, nhưng nàng áo đỏ kêu nhanh: "Mai Nương, hãy lui trở lại ngay đây." Quá ngạc nhiên, Mai Nương hỏi nàng: "Tiểu thợ muốn tha hắn hay sao?" "Này Mai Nương, tôi đã quên mất rồi, sau khi gã được chuyển nạp hàn âm khí muôn năm vào nội thể thì trong một lần động thủ, khí lạnh buốt ấy lập tức phát ra, Mai Nương đấu không nổi đâu. Nếu gã ta không nhìn và trong lúc song thân tôi không có ở đây, chúng ta không biết cách gì để đối phó, nguy hiểm lắm." Nguyễn Bình mỉm cười: "Dù sao kẻ dưới này cũng không thể hại ai cả." Phòng đôi má nhăn nhau, Mai Nương hỏi ý kiến của nàng áo đỏ: "Này tiểu thơ, nếu hắn không chịu giao đấu, già này cũng xin liều một phen cho hắn biết tay." Nàng áo đỏ lắc đầu: "Mai Nương chỉ lo đỡ tôi là đủ rồi." "Vâng." Liền cúi xuống, Mai Nương đưa tay xốc nách nàng áo đỏ đỡ dậy. Khi vừa đứng vững chân, nàng bảo Mai Nương: "Mai Nương hãy yên lòng, tôi muốn gì cũng có thể làm được cả." "Tiểu thơ nói rất đúng." Hai người vừa nói vừa chậm chậm bước đi, gió thổi tung ngọn tóc dài và tà áo lụa của nàng phơ phất, gây một cảm giác xót thương cho người xem. Một lát sau, hai người đã bước tới cửa mộ, nhìn theo bóng dáng của nàng áo đỏ, Nguyên Bình thơ thẩn một hồi lâu rồi mới lặng lẽ bước đi. Đi được một đỗi khá xa, trời mới sầm tối, bóng nàng áo đỏ hiện ra trước mặt và những lời u oán vừa qua cũng văng vẳng bên tai chàng. Chàng thở than một mình trên bước độc hành trong đêm tối. "Tiêu Nương à, không phải lòng tôi như sắt đá, bởi vì tôi còn nỗi khổ tâm mà Tiêu Nương chưa thấu rõ." Lời than vừa dứt thì bỗng đâu có tiếng cười khăng khắc của một người con gái phát ra phía sau lưng chàng. Giật mình, chàng ngoảnh lại, nhờ bóng trăng mờ, chàng thấy cách chàng không xa một người đẹp áo đen có đôi mắt như sao sáng đứng nhìn chàng. Chàng nhận ra nàng ấy là Thượng Quan Uyển Thanh, đã từng giao đấu với chàng. "Dình sau lưng người ta mà không biết xấu hổ." Nghe Nguyên Bình nói, Uyển Thanh biến sắc nhảy tới trước mặt chàng hất hàm hỏi: "Họ Từ, nói ai không biết xấu hổ?" "Ai thì tự biết lấy, đừng có bảo ta phải hai tên họ ra cho mất công." Liền tuốt thanh trường kiếm ra, Uyển Thanh hỏi Nguyên Bình: "Này họ Từ, chúng ta từng giao đấu trong quán phủ của Thần Châu Nhất Quân, chưa phân được ai thắng ai bại, vậy giữa bóng trăng đêm nay, họ Từ ngươi dám đương một thanh kiếm của ta không?" Thật ra Nguyên Bình đã không dàn được nóng giận muốn động thủ từ nãy giờ, nhưng khi nghe Uyển Thanh nhắc tới việc đánh nhau trong quán phủ của Dịch Thiên Hành, chàng sực nhớ ra một thời gian qua chàng đã bỏ lơ không đi tìm Dịch Thiên Hành mà giờ đây đi hơn thua với nàng hay sao. Nghĩ vậy, chàng vừa vận trưởng lực rồi lại buông xuôi trưởng xuống, dịu giọng đáp: "Tôi không muốn giao đấu với cô nương." "Như vậy là họ Từ đã chịu thua ta?" Nguyên Bình nhàn miệng cười thẹn: "Này Thượng Quan cô nương, tôi xin nói thật tình, công lực của tôi hôm nay như lệnh tôn hay lệnh sư, chưa ắt gì đã địch nổi. Huống gì là cô nương. Sở dĩ tôi không muốn đồng thủ là vì tôi có một việc riêng đang làm chưa xong." "Ha, đừng có nói lảng, hãy đỡ một nhát kiếm đây." Lời vừa dứt, một nhát kiếm nhanh tay đâm thẳng ra, ánh sáng ngời của thanh trường kiếm kề sát gần vùng bụng của Nguyên Bình. Rõ ra võ công của nàng hiện nay so với lúc Nguyên Bình gặp tại quán phủ Thần Châu Nhất Quân đã tiến bộ vượt bậc. Nguyên Bình chỉ nghiêng mình chứ không tránh né, nhưng không biết tại sao mũi kiếm của Uyển Thanh ngừng lại trong tức khắc. Nàng vẫn để y thế kiếm trên tay, quát hỏi: "Ủa, tại sao không đối phó lại?" Thật ra nàng không cố ý hại Nguyên Bình, nhưng thấy thái độ khinh khỉnh của Nguyên Bình qua cử chỉ không thèm chống đỡ, nàng cũng có tính kiêu căng, thế nên liền nghiến răng tung kiếm đâm tới. Mũi kiếm chỉ thấu qua thân áo phía hông của Nguyên Bình, rồi tiếp đó nghe kẻng một tiếng, hình như mũi kiếm đã chạm phải một vật cứng rắn. Rõ ra Nguyên Bình đã đoán rõ kiếm của Uyển Thanh, nên chàng khẽ nghiêng mình và ngầm đối phó thụ động bằng cách đưa hông ra, và trong đó đã có sẵn thanh Diệt Tình kiếm. Uyển Thanh bất ý không biết được tiếng đụng chạm như vậy mà nàng vẫn không nhận ra. Qua một hồi cười ngất và không đợi Uyển Thanh đổi thế tấn công, Nguyên Bình vận một trường chỉ nhảy trờ tới điểm trên thanh kiếm nàng một cái, thì hàn âm khí phát ra lạnh buốt và khí lạnh loang dần ra. Thanh trường kiếm là vật bằng gang thép, bị nhiễm khí lạnh rất nhanh. Bàn tay kiếm của nàng bị tê cóng lại, thanh kiếm rớt xuống đất, nàng kinh ngạc lôi ra. Và qua một tiếng hú thật dài, thân hình của Nguyên Bình đã chuyển động, vừa quay quả lôi ra vừa nói to: "Thượng Quan Uyển Thanh, chúng ta hãy còn có ngày gặp lại." Bây giờ lòng Uyển Thanh vừa hận vừa giận lại vừa thẹn thùa, đứng ngẩn người một hồi lâu, nàng cúi xuống lượm thanh trường kiếm đã bị rớt, rồi nàng khóc lên nức nở, bất giác nàng chạy đi. Nguyên Uyển Thanh theo Thượng Quan Tung cha nàng đi Quỷ Vương Cốc, trên đường đi mới tới đây. Cha nàng nghỉ trong một khách điếm, còn nàng thì mê trăng, lẻn ra ngoài thưởng thức cảnh rơi bóng trăng, tình cờ gặp Từ Nguyên Bình. Đã bị Nguyên Bình làm cho mất mặt ở lần này, nàng chạy về khách điếm khóc lóc với Thượng Quan Tung và kể ra chuyện gặp Nguyên Bình. Còn Nguyên Bình sau khi từ Giá Uyển Thanh có thái độ úp mở, không rõ giận mà cũng không rõ hờn, thật khó hiểu thâm tâm của chàng. Chàng trực chỉ Nhất Quân Phổ. Sáng hôm sau, chàng đến một thị trấn nhỏ tìm mua một con tuấn mã tiếp tục đi. Ngày thứ hai, chàng đã đến trước quán phổ Thần Châu Nhất Quân. Chàng quất ngựa đi thẳng vào cửa cái quán phổ, ngừng lại nhìn vào tòa nhà đồ sộ. Khi ấy có bốn tên hán tử võ trang từ trong cửa chạy ra, vây chung quanh chàng và đồng thanh hỏi gắt: Ngươi là ai mà dám cả gan không xuống ngựa? Nguyên Bình đáp thản nhiên: Các ngươi mau vào thông báo, ta cần gặp Dịch Thiên Hành. Bọn hán tử sưng sộ: Phải cho biết ngươi là ai đã. Được, ta là Từ Nguyên Bình đây. Hay biết rõ danh tiếng của Từ Nguyên Bình gần đây, khắp chốn giang hồ ai mà không biết. Nên khi nghe qua, bốn tên hán tử bộ hạ của Dịch Thiên Hành đều hoảng sợ đứng bất động. Thế vậy Nguyên Bình lại dục: Hãy mau đi thông báo, nếu không ta sẽ tự tiện phi ngựa vào thằng trong ấy, nghe không? Bọn hán tử trố mắt nhìn nhau, rồi vừa lui ra một lượt vừa nói rất khẽ: Xin Từ công tử hãy vui lòng ở đây chờ một chút. Nguyên Bình gật đầu: Được, mà phải nhanh lên đó. Bọn hán tử quay lưng chạy như bay. Một lát sau, bọn chúng chạy trở ra thưa: Thần quân có lời mời công tử. Trước khi Nguyên Bình đến Nhất Quân Phủ, chàng vẫn biết sinh mạng của chàng chỉ duy trì được vỏn vẹn có một năm. Tuy thời gian ngắn ngủi của đời người ấy, nếu tìm được bốn vị thuốc quý thì chàng được sống lâu dài. Nhưng chàng đã nghĩ kỹ rồi, trong vòng một năm tìm được những vị thuốc đó thật là khó, nếu không muốn nói là việc không thể có kết quả. Vì nghĩ như vậy, thế nên phen này chàng quyết hy sinh tính mạng cho mối huyết thù, chàng mới yên tâm. Khí phách và tinh thần can đảm của bậc tiểu anh hùng họ Từ đã dồn vào cửa Nhất Quân Phủ, trong giờ phút này là nằm trong ý nghĩa quyết báo thù vậy. Phần thứ 51 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.